Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 128, dịch giản gen 3. Khóc chuyện audio.com. Chấm, mơ thấy mình lúc đi đến sông Hoài bên thành phố X đụng trúng một vị tiên sinh đoán mệnh. Vị tiên sinh kia lôi kéo cô, nói muốn tính nhân duyên cho cô. Cô nửa tin nửa không, nhưng bị nhiều người nhìn như vậy, nên muốn giải quyết dứt khoát chuyện này. Vì thế, liền đồng ý, không ngờ. Vị tiên sinh vô cùng thần bí kia nói ra một cái tên vào trong lỗ tai cô. Dọa cô liên tiếp lui về phía sau. Nhất thời không chú ý, rơi xuống sông Hoài. Cái cảm giác đó, vô cùng chân thật, không giống như đang mơ. Ngược lại giống như là đang chân chính xảy ra. Trung tình lập tức tỉnh giấc, ngực của cô hơi phập phồng. Quay đầu vừa vặn thấy người hầu đang bưng nước đứng ở một bên. Dáng vẻ giống như đang chuẩn bị gọi cô rời giường. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã là giữa trưa, cô cư nhiên ngủ lâu như vậy. Trung tiểu thư, cô làm sao vậy? Đọc nhanh nhất truy cập. Không có chuyện gì. Sắc mặt Trung tình có mấy phần trắng bệch. Cô lắc đầu, vén chăn lên, từ trên giường đi xuống. Đi tới chiếc bàn bên cạnh. Bừng ấm trà, rót một chén nước uống. Sau đó mới nhìn người hầu hỏi. Sao lại có quần áo mới? Nhà họ Dịch xảy ra chuyện gì à, thưa Trung tiểu thư? Ngày hôm nay nhà họ Dịch có mở một bữa tiệc để chiêu đãi một vị thương nhân. Vì thế đại phu nhân kêu tôi tới để mời tiểu thư cùng tham dự. Trung tình không nói gì. Lúc còn ở nhà họ Trung, buổi tiệc nào cô cũng tham dự. Dù sao vào lúc ấy cô vẫn còn là đương kia nhà họ Trung. Thế nhưng đây là nhà họ Dịch. Cô chẳng là cái thá gì, cũng không muốn dây dưa nhiều chuyện như vậy, vốn là muốn cự tuyệt, thế nhưng vẫn ma xui quỷ khiến mà đồng ý, đứng dậy. Rửa mặt, thay quần áo, cô mặc một bộ sườn xám màu đỏ sậm, vô cùng yêu diễm, bên ngoài thì khoác áo khoác lông xù, phối với một đôi giày cao gót màu đen, bên trong đoan trang, ẩn giấu một ít mùi vị phong trần, vô cùng phong tình vạn chủng. Bước chân Trung tình đi trên đường vô cùng thuần thục, dáng dấp yểu điệu, sườn xám cô đang mặc đem vóc dáng của người con gái triển lộ ra không bỏ sót một chút nào. Tận lực phô bày ra đường cong của người phụ nữ, hai chân lộ ra như ẩn như hiện, vô cùng câu lòng người, đọc nhanh nhất truy cập. Vì thế, đoạn đường Trung tình đi tới, hấp dẫn vô số ánh mắt của biết bao người. Đây là Lục tiểu thư của nhà họ Trung sao? Bộ dạng quả thật vô cùng xinh xắn. Đúng vậy, lúc cô ấy còn làm người hầu, tôi có cùng làm việc với cô ấy. Dung mạo của cô ấy đã vô cùng nổi bật rồi, cách trương.